Chương 1302, Thần Vương Cảnh. 1.302, Thần Vương Cảnh. Nhân sinh có rất nhiều bỏ lỡ cùng tiếc nuối, Lữ Thụ không muốn nhìn thấy những chuyện kia phát sinh trên người mình, nhưng nhân sinh nếu như tất cả đều có thể mình nói tính, khả năng này là giấc mộng cảnh. Lữ Thụ cùng Minh Nguyệt Diệp quen biết cũng không tính cỡ nào vui sướng, thậm chí lẫn nhau đều đem đối phương nhìn thành lừa đảo, vô lại loại hình tượng, lẫn nhau lắc lư kia thật là chuyện thường ngày, chỉ bất quá hai người cũng có thẳng thắn thời điểm. Lữ Thụ tại mê mang nhất thời điểm đã từng đến tìm Minh Nguyệt Diệp uống rượu nói chuyện phiếm, khi đó Lữ Thụ cảm thấy Minh Nguyệt Diệp cùng mình thế giới sẽ không sinh ra gặp nhau, hắn không biết Minh Nguyệt Diệp là ai, cũng không quan tâm Minh Nguyệt Diệp là ai, mà bây giờ sự tình bỗng nhiên xuất hiện chuyển hướng, cái này công chuyển Lữ Thụ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn lần nữa đi vào cái kia hỗn độn vực sâu, nghĩ đến trước kia chính mình tới đây thời điểm trong vực sâu còn hiện đầy hắc vụ, kia là có người dùng đến phòng ngừa Minh Nguyệt Diệp khôi phục thực lực. Cầm tù Minh Nguyệt Diệp người đem hắn xích ở đây chậm rãi tra tấn, bất quá Minh Nguyệt Diệp cũng là ngoan nhân, vậy mà tại nơi này giữ vững được hơn 10 năm, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình dùng hỗn độn đem những này hắc vụ tất cả đều thu nạp sạch sẽ, chắc hẳn có thể để cho Minh Nguyệt Diệp qua dễ chịu một điểm. Cầm tù Minh Nguyệt Diệp người nhất định cùng Lữ Thần ác niệm có quan hệ, nhưng là không phải Lữ Thần ác niệm bản nhân liền không nói được rồi, Lữ Thụ lại tới đây là một kiện phi thường mạo hiểm sự tình, nhưng hắn nhất định phải tới. Lần trước Lữ Thụ tới đây thời điểm liền bỗng nhiên có người từ trên vực sâu xuống tới, mặc kệ đối phương là ai, nhất định sẽ nhìn thấy phía dưới hắc vụ biến mất, cũng sẽ phát hiện nơi này có gà quay cặn bã, những cái kia đều có thể nói rõ một việc, có người ngoài tới qua nơi này, cho nên lần này Lữ Thụ tiến đến, khó mà nói sẽ có thứ gì chờ đợi mình, chỉ bất quá Lữ Thụ thông qua hắc ám bảo châu đi vào hỗn độn vực sâu lúc ngạc nhiên phát hiện, không ai ở chỗ này chờ chính mình, mà Minh Nguyệt Diệp cũng không biết đi nơi nào. Nguyên bản dùng để khóa lại Minh Nguyệt Diệp xiềng xích cắt thành số tiết tán loạn trên mặt đất, mà trên mặt đất không có vết máu, không có đánh nhau vết tích, nói rõ Minh Nguyệt Diệp chỉ là bị mang đi, nhất định còn không chết, nghĩ đến Minh Nguyệt Diệp hẳn là còn sống, Lữ Thụ bỗng nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra, miễn là còn sống liền còn có hy vọng, chỉ bất quá, Minh Nguyệt Diệp hiện tại lại tại chỗ nào đâu, Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn phía trên vực sâu trong bóng tối, lần trước Minh Nguyệt Diệp nói có người xuống tới, như vậy đường ra nên lên đỉnh đầu, có đi lên. Đi lên liền muốn đối mặt giam giữ Minh Nguyệt Diệp người, còn muốn đối mặt nguy hiểm không biết. Minh Nguyệt Diệp ở chỗ này hơn 10 năm thời gian nhất định rất cô độc đi, một người trong bóng đêm không ai trò chuyện, cũng không ai cho hắn cơm ăn, toàn dựa vào thực lực cảnh giới treo một cái mạng. Có lẽ Minh Nguyệt Diệp mỗi ngày mỗi đêm đều đang mong đợi thần vương trở về, như là thiên thần đồng dạng đem hắn giải cứu ra đi, nhưng là hắn không có chờ đến. Có đôi khi chết mới thật sự là giải thoát, không chết cũng chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục tối tăm không mặt trời chờ đợi. Trương Vệ Vũ bọn hắn còn có thể tự do hoạt động, mà Minh Nguyệt Diệp ở chỗ này chỉ có thể chịu đựng cô độc dày vò. Nghĩ tới đây Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía trên không, hắn đã từng có cơ hội mang Minh Nguyệt Diệp đi ra, nhưng là hắn không có, đây là hắn khuyết điểm, chính mình khuyết điểm, liền phải chính mình để đền bù. Lữ Thụ dọc theo vách đá hướng lên phía trên bò đi, hắn không có bay thẳng đi, bởi vì Minh Nguyệt Diệp đã từng cảnh cáo hắn phía trên có hỗn độn thần hỏa. Hỗn độn thần hỏa là cái gì? Sẽ hay không bị bạch sắc hỏa diễm áp chế? Hỗn độn vực sâu tuyệt bích cũng không phải là thẳng đứng rơi xuống, mà là khúc chiết uốn lượn lấy giống như sông băng kẻ nứt, vậy đại khái cũng là không có ánh sáng rơi vào phía dưới nguyên nhân. Lữ Thụ tại trên vách đá dựng đứng dùng cả tay chân, bàn tay của hắn có thể trực tiếp nắm chặt trong viên đá mượn lực, những cái kia nhìn rất tảng đá cứng rắn tại Lữ Thụ trong tay mềm mại tựa như là đậu hũ. Về sau Lữ Thụ dứt khoát mượn hai mặt tuyệt bích ở giữa khoảng cách bật lên tiếp sức, cả người tựa như là một cái lò xo giống như tại hai mặt tuyệt bích ở giữa xuyên tới xuyên lui hướng lên. Nhưng mà nửa giờ sau Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy phía trước có trắng xóa hoàn toàn biển lửa như là màn trời khóa lại vực sâu vết nứt, có thể kia bạch sắc biển lửa, không phải là cùng mình bạch sắc hỏa diễm giống nhau như đúc sao, kia phiến biển lửa giống như cảm giác được cái gì giống như hướng phía Lữ Thụ cuộn trào mãnh liệt mà đến. Có thể Lữ Thụ một điểm tránh né ý tứ đều không có, bởi vì hắn cảm nhận được trong nội tâm đoàn kia hỏa diễm nhảy cẩn hoang hô, tựa như là cùng lão hữu cửu biệt trùng phùng, nguyên bản Lữ Thụ trong lòng liền có một cái suy đoán. Hiện tại mới rốt cục xác nhận, đây đại khái là hắn mất đi tâm diễm, Lữ Thụ từ nhỏ đã rất suy yếu, đây là chuyển thế vấn đề a, cũng không phải là, sự thật chứng minh Tào Thanh Từ là không có chuyện gì, Carol cũng không có cái gì ảnh hưởng, duy chỉ có hắn như vậy suy yếu là vì cái gì đâu, tại hắn xảy ra tai nạn xe cổ lúc, viên kia màu đen hạt đào mặt dây chuyền bên trong hỏa diễm một lần nữa trở lại trong thân thể thời điểm, Lữ Thụ liền từng có cửu biệt trùng phùng vui vẻ cảm giác, lúc ấy hắn còn không biết là vì cái gì, hiện tại hắn minh bạch. Bởi vì có người từng từ trên người hắn cướp đi tâm diễm, chẳng lẽ nói đối phương ngay từ đầu liền định từ trên người hắn cướp đi những vật này, kết quả phát hiện coi như cướp đi tâm diễm cũng vô pháp cướp đi tinh đồ, chỉ có thể chờ đợi Lữ Thụ một lần nữa siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới, Những năm kia dẫn đến hắn có vẻ bệnh nguyên nhân không phải hắn thể hô lao, cũng không phải thận hư, mà là bởi vì hắn bị mất trọng yếu như vậy đồ vật a. Tựa như là Caron lấy thế giới thụ nhánh cây làm ký thác chuyển thế trùng sinh, nhánh cây vỡ vụn thiếu chút nữa để nàng vạn kiếp bất phục, thẳng đến có được thế giới thụ về sau mới tính chân chính không có tì vết. Mà tâm diễm đối với lữ thụ tới nói, tựa như là cây kia thế giới thụ nhánh cây, lữ thụ có thể còn sống sót đã coi như là mệnh cứng rắn. Đương nhiên, lão thần vương vốn chính là trên thế giới này mệnh cứng rắn nhất người kia. Lữ thụ phiêu phù ở trên vực sâu chờ đợi biển lửa chạy nhập ngực của mình, trong lòng hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, cũng có lửa giận đang từ từ tích tụ. Hắn loại này mang thù người, nghĩ đến loại này sinh tử đại thù làm sao có thể không phẫn nộ, liền vì cướp đoạt trên người mình đồ vật liền thiết hạ nhiều như vậy âm mưu. Vì cái gì? Bởi vì trên đời này ngoại trừ lão thần vương bên ngoài, không còn có người thứ hai biết nên như thế nào đạt tới cao nhất tầng kia cảnh giới. Kiếm Lư trong điển tịch nói, đại tông sư phía trên cảnh giới được xưng lưỡng trụ cảnh, một khi đăng lâm này cảnh giới đem tự thành tiểu thế giới, người khác pháp tắc trước hết phá vỡ phía kia tiểu thế giới hàng rào mới có thể gây tổn thương cho đến đối phương bản thể. Đến cảnh giới này, tự thân cùng ngoại giới phản vất thân ở hai thế giới, không có ngoại lực thoại bản thân liền đã bất tử bất diệt, mà lưỡng trụ cảnh phía trên cảnh giới liền đơn giản. Kiếm Lư trong điển tịch phân chia cảnh giới này lúc chỉ có chút ít mấy lời, thần vương cảnh, chỉ có thần vương mới có thể đến sinh mệnh bỉ ngạn, mạnh như Kiếm Lư chỗ như vậy cũng chưa từng hy vọng xa vời qua có ai có thể đạt tới cảnh giới kia. Kiếm Lư chủ nhân cũng xưa nay không nghĩ tới chuyện này, mà thần vương sở dĩ trời sinh chính là cái này thế giới chúa tể, cũng bởi vì trên thế giới này giống như thật chỉ có hắn có thể nối thẳng đại đạo. Người đăng, Tri Amda.